đế thiếu sủng trong lòng, nam thần quốc dân là nữ sinh. Chương 171, đại thần nói hắn muốn ngủ cùng cửu điện. Khóc chuyện audio.com, phó cửu nghe vậy, duỗi hai tay ra, áo đồng phục khoác nửa đáp, chọn mày đẹp, tư thế vô cùng soái khí tả nịnh. Anh Mạc, anh xem em công như vậy, làm sao có thể nằm phía dưới người khác được, nơi đó đều giống nhau. Tần Mạc đem những cuốn sách đó tùy ý ném tới một bên. Ung dung nói, một bộ dáng xinh đẹp mà lại bị người khác đè xuống dưới. Phó Cửu, cô thật sự không thể đem những lời này trở thành khích lệ à? Kỹ thuật mắng người của đại thần, thật là có thể làm người khác nội thương. Em toàn xem những thứ như vậy, trách không được em thi toàn quốc đứng thứ nhất từ dưới đếm lên. Tần Mạc một thân vàng ngọc lập tức đứng dậy, tay trái đút túi quần, con ngươi tràn ngập trào phúng đối thiếu niên đối diện. Nếu em thích như vậy, buổi tối hôm nay sẽ làm 10 đề, mỗi một đề đọc một lần tiền tam trang, 10 đề, kia cũng đến đọc 30 trang. Phó Cửu khóe miệng nhếch một chút, đi theo nở nụ cười, mượn cớ nói, việc này sẽ chiếm dụng thời gian dạy học của anh Mạc mất. Em vẫn nên từ bỏ thì hơn, tuy rằng em thực thích, nhưng là em có thể lén lại xem, thật đúng là hiểu chuyện. Tần Mạc gợi lên môi mỏng, cười như không cười, lạnh lùng nói, bất quá, ai nói cho em biết thời gian em chiếm dụng của anh chính là thời gian dạy học. Đó đều là chuyện xưa, ngày thường sinh hoạt đều đã gian khổ như vậy, thời điểm đọc sách nên thả lỏng tâm tình một chút, như vậy sách không cần tự hỏi. Vừa vặn tốt, học xong vật lý, đọc cho anh nghe, Phó Cửu, vì cái gì cô nói tới nói lui vẫn là không lay chuyển được hắn. Đại thần làm như vậy có phải hay không quá vô sỉ? Huống chi, sinh hoạt gian khổ nói chính là người khác, liền trong nhà đại thần nước khoáng đều uống VOSS. Vậy thì sinh hoạt gian khổ ý là cái gì? 100 đồng tiền một lọ, đủ để cho cô uống đến vui vẻ. Bất quá, Phó Cửu cũng thật nghe lời, khéo léo nói tránh trọng điểm, con ngươi đảo một vòng nói, đi ngủ trước, Tần Mạc giống như là đang đợi cô hỏi vấn đề này, ánh mắt nhìn người đối diện. Chậm rãi dạo bước đến chỗ cô, Phó Cửu thậm chí có thể nhìn đến ánh sáng trong mắt Tần Mạc chiếu đến. Tuyệt đối không thân thiện, phòng Phó Cửu không lớn như là phòng Tần Mạc, từ kệ sách đến bên này thực hẹp, một động tác Tần Mạc là có thể làm người khác cảm giác được sự áp bách. Cửu đệ thích dẫn người về nhà ngủ như vậy, hẳn là sẽ không cự tuyệt anh ngủ lại. Hắn nhìn cô, ánh mắt lạnh băng, phảng phất chỉ cần cô nói một cái. Không, hắn liền sẽ đem cô ném văng ra cửa sổ. Vô luận nơi này là nhà ai? Phó Cửu cảm thấy đại thần so với cô càng giống chủ nhân phó gia hơn. Khí chàng cường như vậy, ngay cả Trần Hiểu Đông cũng bị dọa không ít, chính là, lại muốn ngủ ở bên nhau sao? Hôm qua mới vừa mới ngủ qua, tuy rằng tình huống hôm nay cùng ngày hôm qua có chút khác biệt. Nơi này là phó gia, là địa bàn của cô, sẽ tốt hơn một chút, nhưng là thời điểm buổi sáng cô cảm thấy quá hung tàn. Nhưng đại thần cũng không có cho cô cơ hội cự tuyệt. Tay phải kéo án thư ra trong đó một cái chiếc ghế. Khuôn mặt kia lười biếng ngồi xuống, hai chân bắt chéo, khí thế đẹp đẽ quý phái, khuôn mặt tuấn tú, hướng tới cái ghế bên cạnh, kia ý tứ đơn giản là đang nói. Cô cũng ngồi xuống, mệnh lệnh hiện tại của đại thần, đều không cần mở miệng, Phó Cửu trong lòng nói thầm, nếu không phải còn cần đại thần đoán đề vật lý, nhưng thật ra không có phản kháng, dù sao cô đứng cũng mệt mỏi rồi, chờ cô ngồi xuống. Suy nghĩ ra lý do tốt hơn, lại cự tuyệt yêu cầu đại thần muốn ngủ ở nhà cô. Tần Mạc liếc mắt một cái quét tới thiếu niên, tiếng nói nhàn nhạt, lần trước thử là đế lớn, lần này cho em 20 để em tự mình lựa chọn đi. Phó Cửu nghe vậy, lập tức thay đổi chủ ý. So với đạt tiêu chuẩn vật lý, thì việc đại thần ngủ ở nhà cô là yêu cầu nhỏ có tính là cái gì? Cô đáp ứng, cách chương.